Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, ác diễm lưu tinh. Sushi trong phòng lớn, Đủ Đủ dắt trên trăm món vũ khí. Đừng xem gian nhà thô ráp, những vũ khí này nhưng quyết không thô ráp. Đao kiếm sắc bén, trường mâu sắc bén, mỗi một món vũ khí trên đều lóe ra một tầng ảm đạm hỏa quang. Biểu thị tuyệt vật phi phàm, vũ khí chủng loại không thiếu, cùng nhân tộc vũ khí cùng loại, bất đồng chính là nơi này vũ khí đại thể thập phần bàng đại, đều là chút trọng đao trọng kiếm chi lưu, nhất là treo ở nóc nhà nhất kiện vũ khí, không chỉ có đặc thù, còn có vẻ cực kỳ ngoại tộc, đúng là nhất kiện hai đầu nhi lưu tinh liên tử truy, cây búa đầu so với cái cối xay còn lớn hơn, thiêu đốt hỏa diễm. Mơ hồ có thể chứng kiến trong ngọn lửa từng cây một bỗng nhiên đâm. Như hai ngọn ngọn đèn sáng. Đem nhà lớn chiếu sáng sáng như ban ngày. Lại thích lại tựa như chinh chiến hung khí. Có thể hoành tảo thiên quân. Cái này cây búa không sai. Bán thế nào? Từ Ngôn quan sát một lát. Nhất sau sẽ ánh mắt rơi vào nóc nhà song đầu liên tử truy lên. Theo xiềng xích vừa nhìn về phía nóc nhà hai bên. Có thể phát hiện dắt liên tử truy địa phương đã thoáng sụp đổ. Phảng phất treo vật nặng. Căn này nhà lớn đừng xem lấy đầu gỗ chế thành. Thế nhưng đầu gỗ lại cùng bàn thiên chi tương liên. Có thể nói nhà gỗ chính là bàn thiên chi bản thể kiến thành. Không gì sánh được cứng cỏi. Có thể để cho nhà gỗ xuất hiện sụp đổ. Có thể thấy được liên tử truy trọng lượng không phải chuyện đùa. Không bán. Chế tạo binh khí lão xích liệt cũng không ngẩng đầu. Khí hò hét nói đạo. Nhìn ra đối phương còn đang là vừa rồi việc ảo não. Từ Ngôn cười ha ha. Hỏi có thể hay không thỉnh giáo. Thế gian loại nào dị bảo sắc bén nhất. Đao và kiếm đều sắc bén không ai bằng. Lại xưng không trên. Lên. Nhất vũ khí sắc bén. Chân chính sắc bén. Là mâu. Đao kiếm phong nhận quá dài. Mà mâu. Chỉ có một chút phong mang, lại có thể xỏ xuyên qua trọng giáp. Huy vũ thiết chùy hỏa diễm cự hán đem động tác trong tay dừng một chút. Như cũ không ngẩng đầu, tiếp tục đấm vào hắn kiếm phôi. Lại thỉnh giáo, thế gian loại nào dị bảo uy lực nhất lớn. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn tiếp tục đặt câu hỏi. Linh bảo, nhân tộc linh bảo có thể nói uy lực sợ thiên. Tự nhiên uy lực nhất lớn. Lão xích liệt lần này không có ngừng bỗng nhiên, mà là thuận miệng nói đạo. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh lão xích liệt, chỉ có như thế điểm kiến thức, cư nhiên cho rằng linh bảo uy lực trên thế gian tối cường. Thật khiến người ta thất vọng, từ ngôn giọng điệu tràn đầy tiếc nuối. Không ở số nhiều xem, xoay người rời đi, linh bảo chi lên, hoàn toàn chính xác còn có trọng bảo. Lão xích liệt hơi ngẩn người. Giơ lên đại chùy bị hắn treo ở nửa khoảng không. Si ngốc dù gì nói. Địa linh bảo. Thiên linh bảo. Bên ngoài trên. Lên. Còn có hỗn thiên nói đến. Hỗn thiên linh bảo. Mới là thiên hạ sắc bén nhất. Uy lực lớn nhất đồ đạc. Thật muốn tự tay xoa bóp hỗn thiên linh bảo. Để cho ta thấy được chân chính hỗn thiên linh bảo. Chết cũng không hối tiếc a. Thân là bậc thầy. Vô luận nhân tộc hay là ma tộc. Đều có một loại giống nhau chấp niệm. Đó chính là chế tạo ra thế gian nhất vũ khí sắc bén. Chế tạo ra thế gian uy lực lớn nhất dị bảo. Ở chân chính ma tộc bậc thầy nhãn trong. Hỗn thiên linh bảo là hắn nhóm tha thiết ước mơ thánh vật. Nếu như có thể chính mắt thấy được. Chả bất cứ giá nào đều được. Muốn kiến thức này. Ta có thể cho ngươi thấy được thế gian sắc bén nhất đồ đạc. Từ Ngôn quay người lại. Mặt nạ ở trên khóe miệng chọn ý tứ hàm xúc khó hiểu nụ cười giả tạo. Người có hỗn thiên linh bảo. Đem ra ta xem. Lão xích liệt chợt trợn hai mắt lên. Thang băng một tiếng thiết chùy rơi xuống đất. Trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh. Dùng cái này vũ khí tới trao đổi. Từ Ngôn nói chỉ đỉnh đầu treo ở xà ngang ở trên liên tử. Truy, đi, lấy ra đi. Để cho ta lão xích liệt khai mở nhãn giới. Như thế nào hỗn thiên linh bảo. Đưa tay. Từ Ngôn nhàn nhạt phân phó một câu. Đối phương vội vàng sâu chỗ hai thiêu đốt hỏa diễm bàn tay to. rất sợ bị thương. Hỗn Thiên Linh bảo, lão Xích Liệt lại đem ngọn lửa trên tay tắt, hiện ra một đôi bàn tay gầy guộc, thậm chí bàn tay trên lên xuất hiện hơi run rẩy hai tay. Chờ đợi hồi lâu, lòng bàn tay như trước rỗng toét. Từ Ngôn không có xuất ra bất kỳ vật gì, mà là chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Qua nửa ngày, lão Xích Liệt dần dần thanh tỉnh lại. Hồ Nghi nói, Hỗn Thiên Linh bảo đây, người gạt ta, ta chưa từng nói qua ta có Hỗn Thiên Linh bảo, càng không lừa ngươi, ta để cho ngươi kiến thức, là thế gian này sắc bén nhất đồ đạc, so với lưỡi mâu lợi, so với Hỗn Thiên Linh bảo sắc bén, món đồ này đang ở tay ngươi lên, ta có thể thấy chúng nó ở ngươi trong kẽ ngón tay chảy xuống. Từ Ngôn nụ cười nhạt nhòa nói, đó chính là thời gian. Thời gian sắc bén có thể đem đẹp nhất mỹ nhân biến thành lão ẩu. Có thể đem cao cao tại thượng đế vương biến thành trong mộ bạch cốt. Có thể đem thế gian trí cường biến thành một đoạn truyền thuyết. Có thể đưa ngươi cái này vị đại danh đỉnh đỉnh bậc thầy ma quân. Biến thành dần dần già rồi. Biến được vô cùng suy yếu. Ta không có lão. Lão Xích Liệt nộ giống lên. Cả người ác diễm bốc lên. Khí thế tuy là kinh người. Đáng tiếc bạo khởi uy áp xa xa không có ma quân cường đại. Ta không có lão. Lão đảo lui về phía sau hai bước. Lão Xích Liệt thập phần tinh tường hơi thở của mình chỉ có thể đạt được đỉnh phong ma soái trình độ. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Thế nhưng lão đi. Đã thành tất nhiên. Người nói đúng. Trong thiên hạ sắc bén nhất. Uy lực lớn nhất đồ đạc không phải Hỗn Thiên Linh bảo. Mà là năm tháng lực lượng. Không ai có thể chống đỡ. Ngắn ngủi kinh ngạc, làm cho cái này vị năm đó bậc thầy phảng phất nhớ lại chính mình tại đỉnh phong chi tế vinh quang. Tỉnh mộng thời khắc, chỉ còn Hạ Thổn Thức cảm khái. Chầm chầm thở dài, lão Xích Liệt nhìn phía Từ Ngôn. Trầm giọng nói, người để cho ta thấy được siêu việt Hỗn Thiên Linh bảo lực lượng. Cái này vũ khí về ngươi. Hoa lạp lạp một hồi khóa sắt động tĩnh. Lão Xích Liệt đem nóc nhà xích sắt vồ xuống vứt cho Từ Ngôn. Nói, nó khiếu liệt diễm lưu tinh. Ta ở toàn thịnh thời điểm chế tạo ma khí. Uy lực tuy là không bằng người tộc địa linh bảo. Lại đủ để bằng được cực phẩm pháp bảo. Chỉ cần khí lực đủ lớn. Thậm chí siêu việt cực phẩm pháp bảo uy năng. Cái này vũ khí nặng đến 20 vạn cân. Từng cái đầu búa có 10 vạn cân chi trọng. Tầm thường ma quân cũng chưa chắc múa động. Đối với trên, lên, nhân tộc pháp bảo có ưu thế tuyệt đối. Ác diễm lưu tinh, tên rất hay. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Dò xét cánh tay bịch một tiếng bắt được xiềng xích. Hoa lạp lạp một hồi giòn vang đúng là đem bên ngoài vây ở thân lên. Áo khoác ngắn tay mỏng khóa sát. Dậm chân khom lưng, khẽ quát trong lúc đó. Từ Ngôn cả người xương cốt phát ra trận trận muộn hưởng. Vai cõng chỗ nổi gân xanh, bắp thịt tọa cầu, lần nữa nhất quát, uống, hai khỏa to bằng cái thớt hỏa diễm chùy lớn trực tiếp bị kéo xuống. Hô, không chờ hỏa diễm chùy lớn rơi xuống đất, dám phi múa, lấy La Hán thân cùng kim cương xương hai loại kỳ công làm cơ sở. Từ Ngôn vận dụng toàn lực nói đủ để tiếp cận 20 vạn cân lực đạo. Đúng là đem cái này kỳ trọng vô cùng ác diễm lưu tinh vũ động như bay. Xoàn xoạt tiếng gió thổi, ở trong phòng lớn xuất hiện, chùy lớn ở trên ác diễm sáng tối chập chờn, như hai khỏa hỏa cầu ở trong phòng lớn tung bay không ngừng. 20 vạn cân nhục thân chi lực, tuyệt không phải bình thường ma quân, chỉ có ma tử mới có thể làm được. Lão Xích Liệt há to miệng, kinh ngạc không thôi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới đối phương thật có thể cầm nổi cái này chân quý vũ khí. Tuy là già nua, dù sao cũng là ma quân cường giả, tâm trí không thấp, sao chỉ bằng câu kia thời gian lời tuyên bố đã đem chính mình vật chân quý nhất đưa đi. Lão Xích Liệt vốn muốn cho đối phương biết khó mà lui. Chưa từng nghĩ nhân ra thật sự cầm đi, ảo não chỉ có ngắn ngủn khoảng khắc, biến thành sang sảng cười to. Già nua hỏa tu la cười ha ha nói, hiếm có người có thể xứng đáng trên. Lên. Ác diễm lưu tinh, bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy cười qua. Xin hỏi các hạ xuống đây tự bực nào chỗ. Tôn tính đại danh, rầm rầm hai tiếng, đem múa xoàn xoạt gió nổi lên hai quả chùy lớn rừng xuống. Mặt đất lập tức nhiều hơn hai cái hố to. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nói, quỷ diện, ma tử quỷ diện, ta tới tự Minh Sơn thành Viêm Ma Động, người cũng có thể gọi ta Minh Sơn quỷ diện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.